Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 03, một con bóng bầu dục viên cương thi tử. Oanh, chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Đem Lý quản gia dọa cho nhảy một cái. Lập tức, đại môn ầm vang đổ xuống. Bên ngoài cửa nhảy vào đến mấy cái kỳ trang dị phục thân ảnh. Chính là Hoàng Thịnh một đám người. Từ gia trấn cùng nó nói là một cái trấn, không bằng nói là một cái tăng lớn bản thôn. So với Hoàng Thịnh chỗ phồn hoa làng, càng là không bằng, bởi vì từ đại soái lâu dài hiếp đáp đồng hương, toàn bộ thị trấn lộ ra rất suy bại. Diện tích cũng không lớn, từ cửa trấn đến từ phủ, không có bao xa khoảng cách, cho nên chờ từ phủ người nghe được tiếng kêu thảm thiết. Từ đại soái quyết định điều động thân binh đội thời điểm, Hoàng Thịnh bọn hắn liền chạy đến. Lý quản gia nhìn thấy đột nhiên tràn vào tới một đám người. Cùng khoảng cách gần thấy được bọn hắn rộng lớn áo bào bên trên máu tươi. Còn có buông xuống đầu lâu túi áo hiển hiện ra dữ tợn gương mặt kinh khủng. Liên tưởng đến quân chính quan nói bọn chúng là quái vật ngôn luận. Lập tức dọa đến kém chút cái mông nước tiểu lưu. Cuống quýt chạy về nghe được thanh âm đi ra đại đường từ đại soái cùng thô lỗ quân chính quan bên. Cạnh, từ đại soái không hổ là làm qua đại soái người. Đối mặt loại này đột phát tình huống. Lâm Nguy không sợ, ngược lại phẫn nộ quát. Lớn mật, lại dám xông vào đại soái phủ. Các ngươi là muốn chết phải không? Lúc đầu lời này không nên từ hắn đến nói. Mặc kệ hắn nhìn thấy lấn yếu sợ mạnh Lý quản gia bộ kia uất ức bộ dáng. Trong lòng trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Không thể không mình đứng dậy. Về phần quân chính quan. Nhìn thấy Hoàng Thịnh một đám người về sau. Biểu hiện của hắn càng thêm không chịu nổi. Để từ đại soái không khỏi trong lòng xét lại mình. Có phải là bổ nhiệm một nhóm phế vật. Đối mặt cái này đe dọa. Hoàng Thịnh Lý được không để ý tới. Hắn chỉ là nhìn xuống từ phủ bên trong cái khác biệt viện ẩn ẩn ánh đèn sáng lên. Nói lầm bầm câu, thời gian không nhiều lắm, tốt nhất tốc chiến tốc thắng đi. Sau đó đối bên cạnh nuốt nước bọt tiểu bố hỏi, cái này chính là các ngươi đại soái sao? Phái các ngươi đến cướp ta từ lực nấm người. Tiểu bố nhìn một chút ra vẻ uy nghiêm từ đại soái. Nhìn nhìn lại gần ngay trước mắt Hoàng Thịnh kia tĩnh mịch khó dò đôi mắt. Nhẹ gật đầu, đạo, đúng thế, vậy là tốt rồi, không tìm lộn là được. Hoàng Thịnh gật đầu, mặc dù tại kế hoạch của hắn bên trong, người biết một cái đều chạy không được. Bằng không, cửu thúc tứ mục đạo trưởng bên kia cảm kích liền không dễ chơi. Nghe nói như thế, đại soái cũng hiểu rõ ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia đi coi bói người. Đây là cái hiểu lầm. Ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Chấm ngoặc kép, từ đại soái vừa cùng Nhan Duyệt Sắc nói. Nói còn chưa dứt lời. Liền đột ngột từ bên hông rút ra một thanh súng bọc hóc. Đối Hoàng Thịnh vị trí chỗ ở xạ kích. Nhưng này làm sao thoát khỏi Hoàng Thịnh con mắt. Sớm tại từ đại soái một làm ra rút súng động tác thời điểm. Hoàng Thịnh liền kịp phản ứng. Phía sau đánh lén lấy Hoàng Thịnh loại này phản ứng thần kinh lực còn có lật thuyền trong mương. Thời điểm, nhưng khi mặt, còn cách khoảng cách xa như vậy, còn phản ứng không kịp, liền đáng đời phác nhai. Dù sao dưỡng mạch kỳ chỉ là đề cao nhục thân cường độ. Trúc cơ kỳ mở ra thức hải, cũng đã bắt đầu đề cao thần kinh phản xạ tốc độ. Hoàng Thịnh đem thân thể tất cả đều rút vào phía trước bóng bầu dục viên cương thi phía sau. Mà tiểu bố, từ vừa mới bắt đầu liền không có vượt ra qua trước người cương thi thân thể bao phủ bóng ma. Phanh, phanh, phanh. Trốn ở cương thi phía sau Hoàng Thịnh. Không thể không nói. Từ đại soái không hổ là quân lữ lên tiếng. Thương pháp như thần. Mỗi một súng đều đánh vào Hoàng Thịnh trước người cổ cương thi này trên thân. Cho nó món kia hiện đầy lỗ đạn áo bào lại nhiều thêm mấy viên đạn miệng. Trừ cái đó ra. Không còn cái khác tác dụng, bóng bầu dục viên cương thi vẫn là sừng sững không ngã. Mà từ đại soái thì là càng đánh tâm càng sợ. Hắn không có chú ý tới. Tại bên cạnh hắn Lý quản gia, lại là trong mắt lóe quỷ dị quang mang. Bước chân bất chi bất giác hướng bên cạnh viện phương hướng tới gần. Loại này súng bọc họp có 20 phát đạn. Hoàng Thịnh đã không kiên nhẫn chờ đợi đạn hao hết sạch. Hắn chú ý tới toàn bộ Từ phủ. Đã có tiếng huyên náo. Xem ra là tiếng súng đánh thức Từ phủ người. Chỉ là nhất thời còn không người tới mà thôi. Hoàng Thịnh trong mắt lệ quang chợt lóe lên. Cái khác đứng thẳng bất động Cương Thi liền im lặng không lên tiếng hướng từ đại soái nhảy xuống. Đại môn đến đại sảnh vị trí mới có bao xa. Mấy cái nhảy lên ở giữa. Những Cương Thi này liền đã nhảy tới từ đại soái cách đó không xa. Từ đại soái hoảng hốt. Trong tay súng bọc họp không tiếp tục phí sức thương kích Hoàng Thịnh vị trí. Mà là hướng phía đến gần Cương Thi xạ kích. Hắn không có chú ý tới. Hắn cho tới nay, có thụ tín nhiệm Lý quản gia Lý phó quan vị trí. Càng ngày càng tới gần thông hướng bên cạnh viện hành lang chỗ. Súng bọc họp phanh, phanh, rung động từng cái đánh vào đến gần Cương Thi trên thân. Lại không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Trong nháy mắt, tốc độ nhanh nhất một con bóng bầu dục viên Cương Thi liền nhảy đến trước mặt bọn họ. Mà đại soái trong tay súng bọc họp liền đã đả quang đạn. Đại soái đem đạn ném tới đến gần Cương Thi trên thân. Một điểm tổn thương đều không có. Ngược lại kích thích Cương Thi đối đại soái vươn bén nhọn móng tay. Đối mặt Cương Thi công kích, từ đại soái trong mắt một phát hung ác, nắm qua bên cạnh buồn bã thô lỗ quân chính quan, ngăn tại trước người mình. Thô lỗ quân chính quan phía sau lưng bị Cương Thi bén nhọn móng tay cắm vào. Cái này tại gia cắt đại trạch cắm Hoàng Thịnh đội, đẩy Nhậm Đình Đình người. Cứ như vậy chết rồi. Trước khi chết, hắn chết không nhắm mắt, khó có thể tin mà nhìn xem từ đại soái. Từ đại soái lại là một điểm áy náy tâm tình đều không có. Bóng bầu dục viên Cương Thi giết chết thô lỗ quân chính quan về sau. Dùng sức hướng bên cạnh hất lên. Thô lỗ quân chính quan thi thể liền bị ném qua một bên. Sau đó tiếp tục đối từ đại soái phát động công kích. Từ đại soái liên tiếp lui về phía sau. Tả hữu xem xét. Phát hiện mình Lý quản gia đã thuận hành lang trước hướng bên cạnh viện chạy. Ngươi tên phản đồ này. Từ đại soái chửi ầm lên. Bất quá lúc này bóng bầu dục viên Cương Thi công kích đã qua đến. Vội vàng hướng bên người cái bàn vừa trốn. Lại cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt. Nguyên lai là một cái khác đến gần sắt san cửa Cương Thi. Dùng mình sắt san câu đối hai bên cánh cửa lấy từ đại soái đập xuống. Nhiều năm chinh chiến kiếp sống đến cùng không phải uổng phí. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, từ đại soái một con lừa lười lan lộn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Lúc này Hoàng Thịnh cũng đi theo bóng bầu dục viên Cương Thi sau lưng. Đi vào đại đường, hắn thấy được chạy trốn Lý quản gia. Tâm niệm vừa động, liền có một con bóng bầu dục viên Cương Thi từ bỏ đối từ đại soái công kích. Dọc theo hành lang vị trí nhảy qua đi, truy sát Lý quản gia. Sau đó hắn lại đem lực chú ý phóng tới đại đường từ đại soái trên thân. Không biết lúc nào, từ đại soái trên thân đã nhiều mấy vết thương. Nhìn ngoại hình là móng tay xẹt qua vết tích. Từ đại soái dùng hết tâm tư tại trong đại đường na di nhảy lên về sau. Rốt cục tại một lần trốn tránh bên trong. Không kịp phản ứng, bị sắt san cửa Cương Thi dùng sắt san cửa một chút nện ở phía sau lưng. Lập tức liền ngã sõng xoài trên mặt đất. Cũng không còn cách nào giống hầu tử tránh né. Đừng có giết ta. Ta có rất nhiều tiền. Vàng, kim phật, nữ nhân. Người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Té lăn trên đất từ đại soái, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức. Liều mạng cầu xin tha thứ. Lúc này những Cương Thi khác đều đã đem từ đại soái bao vây. Từ đại soái hoàn toàn bao phủ tại mấy cái Cương Thi hình chiếu xuống tới trong bóng tối. Nghe được từ đại soái lời này, Hoàng Thịnh chỉ là nhẹ nhàng một đạo. Ta chỉ là muốn ít điểm phiền phức, cho nên vẫn là xin ngài lên đường đi. Nói xong, Hoàng Thịnh liền muốn hạ mệnh lệnh đem từ đại soái giết chết. Kế tiếp, muốn giết chết người chính là bên cạnh sắc mặt âm tình bất định người cao quan binh Tiểu Bố. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh viện hành lang. Hắn đột nhiên cảm ứng được, nguyên bản phái đi truy sát Lý quản gia con kia bóng bầu dục viên Cương Thi. Chính nhận công kích, chỉ có ngần ấy thời gian. Bóng bầu dục viên cương thi cùng hắn trong đầu liên hệ ở giữa đoạn mất. Bóng bầu dục viên cương thi tử. Hoàng Thịnh tò mò, chẳng lẽ căn này đại soái phủ còn cất giấu tu đạo bên trong người? Có thể tùy tiện giết chết hắn đã tiến giai đến thiết thi bóng bầu dục viên cương thi. Phải biết, coi như ban đầu là trúc cơ hậu kỳ cửu thúc, đối mặt thiết thi Nhậm lão thái gia, cũng là phí hết lớn kình mới tiêu diệt nó. Mặc dù cái này cùng cửu thúc tu luyện pháp thuật thiên hướng về thần hồn công kích phương diện, đối với dựa vào nhục thân công kích cương thi, thủ đoạn không nhiều nguyên nhân có quan hệ. Bất quá cái này cũng có thể thấy được, thiết thi cảnh giới cương thi lợi hại trình độ. Nếu như cứng rắn muốn dùng người tu đạo cảnh giới đến so sánh, thiết thi có thể so sánh với trúc cơ kỳ tu sĩ. Đồng thi càng là cần mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể chế phục. Về phần ngân thi, xen vào tu đạo sĩ trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ ở giữa. Mà kim thi, liền muốn đạo môn kim đan chân nhân xuất thủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái người tùy tiện giết tử, Hoàng Thịnh thiết thi. Cũng không phải do Hoàng Thịnh không coi trọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hành lang chỗ sâu trong bóng tối. Đột nhiên từ đó cảm ứng được năm cỗ mãnh liệt âm khí đánh thẳng tới. Có ma. Đối mặt loại này không có chút nào che giấu quỷ lực, Hoàng Thịnh lập tức liền phát hiện. Trong mắt kim quang lóe lên. Âm dương nhãn. Lại một lần nữa phát động. Sau đó Hoàng Thắng liền thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.